Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin chuyển đến các bạn truyện ngắn Đêm Mưa Bão của nhà văn Italia Cholo Moran, bản dịch của Phương Hồng. Qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe. Bị vỗ bởi những con sóng bạc đầu, hòn đảo trông như một con tàu đá nằm giữa đám bụi nước trắng xóa. Ngôi nhà nằm ở kia như bị lãng quên trên vách đá rậm rì cỏ dại. Nhà của anh ấy, những người từ xóm đảo luôn nói với vẻ đầy kính trọng. Nếu như trong khu vườn đầy các tượng điêu khắc có thể làm rạng rỡ các phòng triển lãm, thì tại vịnh Mobihan chẳng ai đối xử với Louis như một nhân vật nổi tiếng. Anh là người bạn, người thi thoảng ngồi trong quán cà phê của Genoan và uống rượu cùng cánh đàn ông ở xóm đảo. Nhưng người bạn đó đã chết. Xác của anh trôi vào vịnh vào một buổi sáng trời mưa tháng 10. Nếu như cảnh sát có mặt ngay lúc đó, thì cũng chẳng khó khăn gì xác định được ngay nguyên nhân gây ra cái chết của Louis. Anh bị chết đuối. Và viên thanh tra trẻ tuổi được hãng bảo hiểm cử ra gấp cũng đồng ý với nguyên nhân gây ra cái chết này. Trong ngôi nhà thờ nhỏ, người ta đến rất đông để vĩnh biệt anh chàng người Paris. Mina, một phụ nữ cao lớn tóc nâu trông khác hẳn những người đàn bà trên đảo, đang ủ rũ đứng bên phải của hàng người đầu tiên. Đôi mắt cô giáo hoảnh, nhưng mọi người ở đây đều biết cô đang rất đau khổ. Mina một mình trở về nhà. Tối nay, tại quán cà phê của Genoan, người ta nói chuyện về anh chàng điêu khắc, về con người đã yêu biển tới mức dám ở lại đây sống cả mùa hè cũng như mùa đông. Nhưng một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu họ. Ai là người phụ nữ thứ hai, người đàn bà tóc màu sáng ấy? Người đàn bà ấy đến vào sáng hôm mai táng, nhưng luôn đứng cách xa. Rõ ràng, đấy là một người thân hay là bạn bè của Louis. Nhất là khi cô ta vượt qua ngưỡng cửa của quán để hỏi xem còn phòng trống nào không, mọi người lại càng thắc mắc tởn. Chính Gael, người chuyên đưa báo, là người khám phá ra cho họ. Ồ, tôi đã nhìn thấy cảnh cô ấy trong một tạp chí. Vợ Louis là cô này, chứ không phải là cô kia. Tôi dám đánh cuộc rằng, chắc chắn cô ta đến đây không phải chỉ để khóc trên quan tài của Louis bất hạnh tội nghiệp. Đúng vậy, Vivian đến đây để lấy lại tài sản của Louis. Cô không bằng lòng với số tiền bảo hiểm sinh mạng được trả. Cô muốn cả ngôi nhà trên đảo, cả các bức tượng của anh nữa. Sáng hôm sau, Vivian lần theo con đường nhỏ trên đồi. Ngôi nhà trên đồi và các bức tượng thuộc về cô theo pháp luật. Người đàn bà kia sẽ chẳng được gì hết. Cô ta chỉ là tình nhân của Louis mà thôi. Người thứ 8 năm nay chia sẻ cuộc sống với anh ấy trên đảo. Có ai ở nhà không? Cánh cửa mở ra, Mina xuất hiện, chiếc khăn lụa mỏng buộc ngang mái tóc đen dài. Tay đi đôi găng cao su, Mina bước ra ngoài, trông rất trang nghiêm. Tôi đã đợi chị từ rất lâu. Cô nói với nụ cười buồn bã. Vivian chố mắt. Chị biết tôi à? Mina cởi bỏ đôi găng tay, vuốt lại mái tóc rối. Vâng. Chị là vợ anh ấy, mời chị vào. Vivian đã nghĩ là sẽ phải cãi nhau ra trò để lấy lại tài sản của Louis. Thế nhưng, chính người mà cô chưa bao giờ có thể gọi được khác ngoài hai chữ người ấy, lại mời cô vào, đầu hàng, không chiến đấu. Các vali của tôi đã gói ghém xong, tôi sẽ đi tối nay bằng chuyến phà cuối cùng trong ngày. chị có muốn xem xét ngôi nhà này không? Thực ra, Vivian rất coi thường cái túp lều tranh này. Sau khi trở lại Paris, cô sẽ bán nó. Cô không muốn gìn giữ bất cứ thứ gì của Louise. Cô cũng có cả ý định bán các bức tượng. Cô quay về phía Mina. Không, tôi chỉ muốn tin rằng chị không gây ra điều gì rắc rối. Một ánh mắt buồn bã thoáng hiện trên đôi mắt màu sẫm. Tôi rất yêu ngôi nhà này, nhưng chưa bao giờ tôi coi nó như là của mình cả. Nỗi niềm thù oán cũ nhói lên trong tim Vivian. Cô cảm thấy tan nát lòng trước dáng hình thanh đẹp mặc quần jean và chiếc áo phông rộng màu nâu nhạt. Thế chẳng lẽ chị có các đòi hỏi đối với tài sản của chồng tôi chăng? Thật tiếc phải làm chị thất vọng, nhưng tôi không quan tâm tới tiền bạc của anh ấy. Vivian nhếch mép cười. Cô thật khó tin rằng người đàn bà này có thể sống ở đây cách xa mọi thứ chỉ vì tình yêu. Chị sống với anh ấy ở đây suốt 8 năm trời mà chẳng hy vọng gì hết ư? Mina đưa mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Vivian. Tôi đã không cần phải hy vọng, hạnh phúc tôi có quá hoàn hảo rồi. Người đàn bà này là một con mụ điên hoặc quá ư là tính toán. Vivian nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Tôi không tin là Louise không để lại gì cho chị, nhưng xin chị cho biết, tôi chỉ dành lại những thứ thuộc về tôi mà thôi. Mina làm một động tác tỏ vẻ khó chịu. Tất cả đều thuộc về chị. Tôi xin nhắc lại, tôi sẽ ra đi vào tối nay. Chị có muốn kiểm tra các vali của tôi không? Vivian không đáp lại, ra vẻ không quan tâm tới Mina. Cô bước vào gian phòng lớn nhất của ngôi nhà, nơi Louise làm xưởng vẽ. Chỉ còn lại mớ đất nặn được che bằng tấm rẻ rách, vài dụng cụ điêu khắc và mấy tảng đá nằm dọc theo tường. Theo bản năng, cô phát hiện thấy bức tượng bán thân làm bằng đất chưa hoàn thành. Tượng Mina. Một trong vô vàn bức tượng, nhưng bức tượng này khác với những cái ở trong vườn ở chỗ Louis đã đặt vào đó cả tình yêu dành cho người đàn bà trẻ tuổi. Louis chẳng hề thay đổi, và Vivian, bất chấp lý trí của bản thân, chợt nhớ lại cuộc sống chung của họ. Cô nhớ lại niềm đam mê ấy, cái niềm đam mê suốt 5 năm trời làm cuộc sống lứa đôi của họ trở nên tồi tệ. Hết mạt sát nhau rồi lại hòa giải. Vivian khi đó còn là người mẫu của Louise. Anh tạc tượng với cả tình yêu và nỗi niềm đau khổ. Một lần khi tác phẩm hoàn thành, Louise cười và nói: anh đam mê em mạnh như là anh nguyền rủa em. Vivian, hãy xem kỹ bức tượng và cố mà hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu rằng cô ấy không thể sống chung với anh nữa, cũng như không thể sống thiếu anh. Ai bỏ đi đầu tiên? Cô tin rằng đã quên được Louise. Nhưng tại đây, trong cái xưởng vẽ tràn ngập ánh sáng dịu dàng của một ngày ảm đạm, cô chợt nhớ lại tất cả. Nhớ tới cuộc cãi vã lần cuối, Louise đã ăn một cái tát vì đã dám thú nhận với cô. Anh đang yêu một tình yêu thanh bình làm vững lòng. Cô ấy tên là Mina và hoàn toàn không giống em. Sau cái tạt tai là tiếng khóc lóc kêu gào và những lời cầu xin. Nhưng Louise không còn nữa. Anh ấy đã bị một mụ đàn bà khác mê hoặc. Một con mụ phương Nam với cái tên thật là nực cười. Vivian mất anh mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ ly dị đâu. Đấy là lời đe dọa cuối cùng của cô. Trong suốt 8 năm, Vivian chỉ gặp lại Louise có một lần trong đám tang mẹ anh ấy. Cô đã căm thù biết chừng nào cái nhìn thản nhiên, sự bình thản của Louise khi anh bước tới quỳ gối bên quan tài. Đối với anh ấy, cô không còn tồn tại nữa. Vivian rời xưởng vẽ và nhanh chóng xem khu bếp, rồi đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của họ duy nhất chỉ còn lại chiếc váy ngủ sa tanh của Mina để quên trên ghế. Bằng cử chỉ đầy vẻ bực tức, Vivian ném nó xuống đất. Giọng Mina cất lên từ sau lưng cô. Xin lỗi chị, nhưng tôi còn phải có thêm một cái túi nữa. Trong khoảnh khắc, hai người đàn bà mặt đối mặt đứng trước giường. Rồi Mina nhặt chiếc váy ngủ lên và ôm chặt vào người. Tại sao chị lại thực hiện chuyến đi này? Một khi chị chỉ muốn tống khứ tôi, cái ngôi nhà, tống khứ cái ngôi nhà này đi. À, đấy là vì chị đó. Tôi không muốn để chị sống ở đây. Mina nở một nụ cười buồn. Không bao giờ tôi có ý định ấy. Mọi việc giữa tôi và Louis là rất rõ ràng. Với Louis chẳng có gì là rõ ràng cả. Người đàn bà kia đã không thể hiểu được anh ấy như cô đã từng biết, từng yêu. Vivian bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp và tự lấy một cốc nước uống để làm dịu đi sự căng thẳng thần kinh đang lớn dần lên trong người cô. Mina bước theo và vẫn đứng ở đằng sau cô. Chị à, chị căm thù anh ấy quá khủng khiếp, tới mức mà chị phải đập phá tất cả những gì mà anh ấy yêu quý chị mới hả, có phải không? Và cả chị nữa, Vivian hét to. Không, chị hoàn toàn không thể làm gì được để phá 8 năm sung sướng và hạnh phúc mà chúng tôi đã cùng sống với nhau. Đấy là 8 năm giả dối và hèn hạ, anh ấy là chồng tôi. Nhưng chị đã khước từ ly hôn với anh ấy kia mà. Anh ấy đã không cưới chị. Chính vì thế, Louis đã yêu quá nhiều đàn bà để rồi bằng lòng với chị. Gió nổi lên và những đám mây nhỏ ban sáng đã biến thành các tầng mây đen kịt nặng trĩu. Chuyện cưới xin không làm tôi quan tâm. À, nếu muốn thì tôi cầu xin chị đấy, chị hãy rời khỏi ngôi nhà này đi. Mina gật đầu, nhưng trước khi cô có đủ thời gian để mở cánh cổng ra, tiếng còi báo động đã vang lên. Tối nay phà sẽ không rời khỏi đảo. Người ta báo là có bão. Mina đặt các vali xuống đất. Rất lấy làm tiếc, nhưng tôi buộc phải nghỉ qua đêm ở đây. Vivian như muốn đốt cháy Mina với cái nhìn. Tôi cấm chị. Chị à, chị xử sự như là một đứa trẻ con vậy. Ngày mai tôi sẽ đi và chị biết rõ điều ấy. Bây giờ hãy trở lại nhà trọ đi trước khi bão tới. Ngày sáng sớm mai, Genoan sẽ đưa chìa khóa cho chị. Không! Vivian khăng khăng và ngồi phịch xuống một cái ghế. À, thế thì tốt lắm, chúng ta cả hai cùng ở lại đây. Mưa đổ ào ào xuống mái nhà, trong khi biển lồng lộn như một con thú tức giận. Mina rót rượu sâm banh, đẩy một ly về phía Vivian. Chị uống đi chị đang quá căng thẳng thần kinh đấy. Tại sao người đàn bà này lẽ ra phải căm ghét cô lại cư xử như vậy? Vivian uống từng ngụm một và run rẩy châm điếu thuốc. Chị có thể cho tôi một điếu được không? Mina hỏi với giọng thèm khát của một đứa trẻ. Louis rất ghét nhìn thấy tôi hút thuốc mà. Trước kia cũng thế với Vivian. Lần cãi nhau đầu tiên giữa họ là liên quan tới tật hút thuốc bên bàn của cô. Và Vivian còn nhớ, đấy là vào mùa đông, nhớ cả cái nhìn đầy vẻ bực tức của anh. Cô ngước mắt lên nhìn Mina và chìa bao thuốc ra. Tôi chưa bao giờ hút thuốc. Mà tôi không hút thuốc vì anh ấy đó. Tôi biết. Mina thú nhận và với vẻ khoái trá rút lấy điếu thuốc. Khung nhà kêu kèn kẹt dưới sức lùa của các trận gió. Mina đứng dậy đóng chặt cánh cửa con lại. Tôi thích mà. Khi mọi chốt bung ra, ngôi nhà lúc đó giống như con tàu đất neo nó lênh đênh trên biển cả. Giọng Mina tắt ngấm trong tiếng thở dài. Vivian vẫn không rời mắt nhìn cô ta. Tôi căm ghét biển. Louise thì yêu biển hơn mọi thứ trên đời này. Và anh ấy phải trả giá cho sự bình yên bằng mạng sống của mình. Vivian bực bội. Mắt Mina thoáng tối sầm lại. Vâng, ở mức độ nào đó. Sao lại ở mức độ nào đó? Chị tin rằng bất cứ lúc nào anh ấy cũng thận trọng trong việc bơi tắm kia mà. Mặt khác, Louise có phải là người khỏe mạnh cường tráng đâu. Lẽ ra thì chị phải cố khuyên anh ấy chứ. Một khi chị yêu anh ấy như chị đã khẳng định. Vivian gầm lên. Nỗi đau mà cô tin là đã kiềm chế được kể từ lúc nghe tin Louise mất giờ đây đã bùng ra. Tiếng khóc nghẹn lại, mắt mờ đi. Cô đứng dậy như để chống chọi với sự yếu đuối mà cô căm ghét, cố không để lộ nỗi đau của mình trước mặt người khác. Mina bước lại gần an ủi cô. Chị hãy bình tĩnh lại đi và thôi chống chọi vật lộn với bản thân. Chị cứ khóc đi, nếu điều đó có thể giúp chị, tôi có thể hiểu được mà. Cô ta hiểu được cái gì? Rằng Vivian căm ghét Louise hệt như cô yêu anh ấy. Một giọt nước mắt lăn xuống má cô, rồi tiếp lại giọt khác. Một tiếng nấc dâng lên cổ và quên phát mọi niềm kiêu hãnh, Vivian bắt đầu khóc. Mina rót cho cô một ly rượu nhỏ. Giờ đây thì bóng đêm đã chùm xuống hoàn toàn. Chỉ có những ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên làm hiện rõ mặt biển. Mina lại gần ô cửa sổ mở toang ra, bất chấp là trời đang mưa. Đôi khi, Louise lấy lại làm hối tiếc vì đã là nhà điêu khắc. Anh ấy rất muốn được vẽ biển trong cơn giận dữ. Trước đây, anh ấy đã từng vẽ. Vivian lý nhí nói vậy. Mina liếc nhìn, Vivian lại nói thêm. Khi ấy, chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, Louise không có chỗ để xếp những tảng đá. Khi các thành công mỉm cười với Louise, anh ấy đã đốt hết tranh vẽ của mình. Lẽ ra thì anh ấy không được làm như thế chứ? Mina phẫn nộ. Vâng, tôi rất muốn giữ lại chúng để nhớ cái thời mà chúng tôi thật sự hạnh phúc. Chẳng còn chút thù oán nào trong giọng của Vivian, duy nhất là sự thất vọng. Mina quay đầu về phía cô. Chị à, thế chị có muốn ăn tí gì không? Cô lắc đầu, cả người này lẫn người kia đều không thấy đói. Cả hai rời khu bếp đi đến xưởng vẽ, nơi còn đọng lại nguyên sự tồn tại của Louise. Theo phản xạ, Mina lấy mảnh vải phủ lên bức tượng bán thân của mình. Bức tượng mà Louise đã làm dở dang. Chị mang nó đi, nếu chị thích. Vivian lý nhí nói. Chẳng cần, chỉ cần nhớ tới Louise là tôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà, chị đã rất yêu Louise cơ mà. Vâng. Không còn là hai người đàn bà sẵn sàng cắn xé nhau nữa. Giờ đây, họ gần như hai người bạn cùng gợi nhớ người đàn ông mà họ yêu. Khi đợt còi báo hiệu mới vang lên dưới tiếng gầm rú của cơn bão, Mina thu lấy tấm chân dung bị lãng quên trong đống dụng cụ xáo trộn. Ảnh Louise đang cố định một vật thể, không cười. Anh trông có vẻ mệt mỏi hay lo lắng. Tôi đã chụp bức ảnh này lần cuối cùng khi chúng tôi đến Rennes. Đến lượt Vivian lại xem bức ảnh. Có cái gì đó, thường thường thì anh ấy rất ưa được chụp ảnh. Đã có thời chính Louise kích động đám phóng viên vào chụp ảnh các buổi tiếp trước lúc khai mạc triển lãm mà. Mina ôm chặt bức ảnh vào ngực. Anh ấy đã không muốn tôi chụp, nhưng anh ấy biết là sẽ chẳng có cơ hội nào khác nữa. Vivian giật nảy mình. Tại sao? Thế ý chị muốn nói gì? Tôi đã nói dối cảnh sát, nói dối dân xóm đảo. Tôi đã nói dối chị. Mặt tái mét, Vivian bước lại gần Mina, giật mạnh bức ảnh ra khỏi tay cô, hệt như là nó có thể giải thích được các lời của Mina. Louise không chết đuối vì tai nạn. Chị điên mất rồi à? Vivian hét lên. Ai có thể oán giận anh ấy tới mức phải giết? Mina phải lấy hết sức lực ra để có thể nói tiếp. Chính anh ấy, vào buổi sáng mà hôm ấy anh ấy ra khỏi nhà, tôi đã biết là Louise sẽ không trở lại. Nhưng mà tôi quá yêu anh ấy, nên không dám ngăn cản anh ấy ra đi. Tôi không thể làm gì được cho anh ấy. Không phải Louise, anh ấy yêu cuộc sống mà, anh ấy rất yêu cuộc sống. Chị nói dối. Mina chỉ có thể hé ra một nụ cười tội nghiệp. Cuộc sống không còn yêu quý anh ấy nữa. Louise bị bệnh nặng. Trong vòng 6 tháng, mà có thể là ít hơn, anh ấy buộc phải chối bỏ cái nghề điêu khắc này. Đôi tay của anh ấy, đôi tay khéo léo đẹp đẽ của anh ấy bị bại liệt dần dần. Tất cả các bác sĩ mà chúng tôi đã đến khám đều khẳng định là không thể chữa khỏi được. Anh ấy chẳng còn việc gì để làm ngoài uống thuốc với liều mỗi ngày một tăng để giảm bớt nỗi đau. Mina vuốt ve bức tượng bán thân đẽo dở dang. Suốt cả một năm trời, Louise làm việc trong xưởng vẽ, cố chịu nỗi thống khổ để gắng hoàn thành một bức tượng bằng đất. Anh ấy không còn khắc được đá nữa. Không phải thế. Vivian hét lên. Không phải anh ấy, không phải Louise. Bỗng nhiên, cô chẳng còn thấy xấu hổ khóc lóc trước mặt Mina nữa. Những giọt lệ tiếp nhau lăn trên gò má cô. Sự thật đến với cả sự tàn nhẫn bất công của nó. Louise đã lựa chọn cái chết cho mình. Mina tiến lại gần dịu dàng nắm tay cô. Louise đã buộc tôi phải thề là giữ im lặng về chuyện bệnh tật của anh ấy. Và nhất là ngày nào đó nếu anh ấy ra đi thì phải khẳng định là anh ấy bị chết do tai nạn. Và cho chị lãnh tiền bảo hiểm sinh mạng. Tôi cóc cần tiền. Vivian khóc nức lên, cuối cùng thành thực với chính mình. Và chị đã nói dối cho tôi à? Không phải cho chị, mà là cho anh ấy. Louise thực sự tôn trọng những tháng ngày hạnh phúc mà chị và anh ấy đã có cùng. Và nếu như anh ấy có bỏ chị và tôi, thì anh ấy vẫn chẳng bao giờ quên được chuyện với chị. Mina mỉm cười, kèm theo tiếng nấc thổn thức. Tôi đã từng rất ghen tuông với quá khứ của anh ấy. Vivian vuốt nhẹ vào vai Mina. Còn tôi thì tôi rất lấy làm tiếc. Điều ấy chẳng làm thay đổi gì cả. Ngày mai tôi sẽ ra đi. Chị có thể bán ngôi nhà này cùng các tác phẩm. Dù cho có làm gì đi chăng nữa, đối với tôi, Louise sẽ vẫn sống mãi. Ngày mới đã bắt đầu. Từ trận bão đêm, chỉ còn lại vài mảnh gỗ trên bãi biển. Tiếng còi trầm đục báo hiệu con phà sắp rời bến. Một người đàn bà đi xuống bến tàu. Bên cửa nhà trọ, một người đàn ông bé nhỏ già cả gật đầu chào cô. Cô ta đấy có phải không? Một khách hàng thầm thì với ông chủ quán Januen đang mải thu dọn cốc chén. Cô nào? Vợ Louise đấy. Vợ thật, chứ không phải là Mina của chúng ta. Tôi đã tin là cô ấy đến đây để bán nhà. Nhưng mà ông nhìn xem kìa, cô ấy ra đi. Vivian trở lại Paris, bởi Louise rất yêu quý ngôi nhà này, nên cô thôi không bán nữa. Cô để lại cho Mina, người đã biết cách làm rạng rỡ những năm cuối đời của Louise. Ngồi trên phà và ôm cái túi vào lòng, một lần nữa Vivian hiểu rằng Louise là người rất mạnh mẽ. Trên thực tế, anh đã buộc cô phải thừa nhận một điều: cô chưa bao giờ thôi yêu anh.